Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 59 đi trước Nhật Bản. Daisy im lặng vô ngữ, cẩn thận đối chiếu một lần ký ức. Yashida gia tộc người sáng lập còn trên đời sao? Nick Fury nghĩ nghĩ, hẳn là còn trên đời. Chúng ta không thu đến hắn tin người chết. O đọc sách các miễn phí còn tiếp tiểu thuyết duyệt đọc võng www.kanshugela. Nói xong hắn móc ra một quyển giấy chứng nhận đưa cho Daisy. Người cấp bậc định vì ngũ cấp Edelman hợp kim tiền SHILD sẽ chi trả. Nhìn giấy chứng nhận thượng diều hâu đồ án, nàng có điểm do dự. SHILD là cái hố sâu, nhảy vào đi liền không hảo ra tới. Nhưng ở thế giới này không tiến tắc lui. Lưng dựa một cái thành thục khổng lồ tình báo tổ chức sẽ có rất nhiều ưu thế. Nàng ở cân nhắc lợi hại quan hệ. Nick Fury không có thúc giục nàng, yên lặng chờ đợi. Hảo đi. Cuối cùng Daisy vẫn là tiếp nhận giấy chứng nhận. Mặc kệ tương lai như thế nào, SHILD đãi nàng không tệ. Đến nay mới thôi nàng vẫn luôn ở thu hoạch, cơ bản không trả giá cái gì. Huống chi, Hugh phía trước cùng nàng nói chuyện, cũng là hy vọng nàng lưu lại đi. Nick Fury phảng phất đã sớm biết nàng lựa chọn, vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không có lừa dối hoa quý thiếu nữ đi lên đặc công chi lộ chịu tội cảm. Nếu ngươi đã là người một nhà, như vậy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Nick Fury nói xong liền chuẩn bị làm nàng rời đi. Ai? Từ từ, Daisy nghĩ đến một sự kiện. Cần thiết sớm làm chuẩn bị, trong cục có hay không phòng ngừa tâm khống thiết bị? Nếu gặp được Professor X, hắn muốn khống chế ta làm sao bây giờ? Nàng bí mật quá nhiều. Này đó tâm linh năng lực giả quá mức biến thái. Không thể không trước đề phòng, chấn động dị năng đối tâm khống không nhiều lắm lực phòng ngự. Tuy rằng Daisy biết Professor X có thể ước thúc chính mình năng lực, nhưng khác gia hỏa cũng không dám bảo đảm. Nàng cần thiết có phòng ngự thi thố. Nick Fury cảm thấy Professor X sẽ không đối SHILD đặc công xuống tay. Nhưng hắn cũng cho rằng Daisy dự phòng thực chính xác. Thời khắc đều có nguy cơ cảm. Đây là ưu tú đặc công tiền đề. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, đưa cho Daisy. SHILD khoa học bộ nghiên cứu chế tạo. Một cái công nghệ cao dán phiến. Ngày thường có thể giấu ở nhĩ sau. Tưởng hoàn toàn miễn dịch khống chế rất khó. Nhưng nếu có tâm linh dị năng giả muốn khống chế ngươi, dán phiến sẽ phát ra sốt cao kích thích ngươi thần kinh, làm ngươi có chạy trốn thời gian. Còn có, ngươi siêu năng lực đừng ở phố xá sầm uất sử dụng. Xong việc không hảo che lấp. Nói xong Nick Fury cầm lấy mặt bàn văn kiện, ý bảo nói chuyện kết thúc. Daisy rời đi văn phòng, trở lại chính mình phòng, trước mở ra hộp, đóng gói rất tinh tế, tựa như phương Đông quốc gia bánh trung thu hộp giống nhau. Đại hộp bộ trung hộp bộ cái hộp nhỏ, tận cùng bên trong còn có các loại giấy bạc, đóng gói lá mỏng, hủy đi một tầng lại một tầng. Cuối cùng cầm trong tay chỉ có móng tay cái như vậy đại một khối trong suốt dán phiến. Daisy âm thầm mắng một câu SHILD lãng phí tài chính, dán phiến nhìn không ra cái gì tài chất. Sờ lên có chút khuynh hướng cảm xúc, khá vậy không giống kim loại. Đối với ánh sáng nhìn kỹ, phát hiện trong đó có vô số thật nhỏ hạt, như là bảng mạch điện giống nhau, ngang dọc đan xen. Xem đến nàng một trận choáng váng đầu, Daisy đem dán phiến dán nhĩ sau, cẩn thận cảm thụ một chút. Cái gì phản ứng đều không có, dán phiến hoàn toàn phù hợp làn da. Vô sắc trong suốt, cho dù dùng ngón tay đi sờ, cũng chỉ có thể sờ đến một ít rất nhỏ nhô lên, trong đó hơn phân nửa còn tập hợp truy tung định vị trang bị, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Mỗi ngày ăn SHILD, uống SHILD, vũ khí, chiến đấu phục, các loại giấy chứng nhận. Tùy tiện hướng nào tái một cái mini truy tung khí nàng liền phát hiện không được. Hiện tại cũng không để bụng thêm một cái nửa cái, khoa học kỹ thuật trang bị nàng cũng không thập phần tín nhiệm. Tốt nhất tự thân có thể nắm giữ tâm linh hộ thuẫn năng lực. Daisy lặp lại sàng chọn mấy cái mục tiêu. Thật đáng tiếc phát hiện, có thể giáo thụ tâm linh hộ thuẫn người đều là một phương đại lão. Hơn nữa, bọn họ cơ bản đều có tâm linh đọc lấy năng lực. Đối những người này nàng tránh còn không kịp, nhưng không chuẩn bị giao hàng tận nhà, trước mắt có thể làm chính là tận lực rời xa. Rèn luyện tự thân ý chí, lại tìm kiếm một ít minh tưởng phương pháp, đồng thời khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ, tăng mạnh tâm linh phòng ngự năng lực, đơn giản thu thập một phen. Lúc sau ở sân bay đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Thừa thượng đi trước Tokyo phi cơ, ở trên phi cơ nàng bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ tư liệu. Cầm SHILD bên trong ký lục đối chiếu nàng ký ức chậm rãi nhìn lên, Yashida gia tộc ở sở hữu. Phía chính phủ ghi lại chung đều sẽ nói hắn quật khởi với thế chiến 2 lúc sau, nhưng là Daisy biết. Hắn là Hydra một viên. Yashida gia tộc ở tư quốc đảo lâu đài chính là hiện giờ Hydra phân căn cứ chi nhất ở Red Skull bị đả đảo về sau, nước Đức chiến bại giả cùng Nhật Bản chủ nghĩa quân phiệt phần từ tổ hợp thành hiện đại Hydra. Bọn họ dựa vào trong chiến tranh đoạt lấy đến đại lượng tài chính âm thầm phát triển. Lớn mạnh, mãi cho đến hôm nay, Yashida gia tộc cái gọi là trợ giúp Nhật Bản trùng kiến kỳ thật chính là âm thầm cướp lấy quốc gia quyền khống chế quá trình, Hydra danh hiệu, vương miện, tài chính căn cứ liền. Ở kinh đô. Danh hiệu linh dịch dưới nước thành thị cũng ở kia bá hải vực. Hơn nữa Yashida gia tộc lâu đài, một cái không lớn Nhật Bản liền có 3 cái Hydra căn cứ. Daisy nhớ rõ, linh dịch chung có 1.500.000 tinh nhuệ binh lính. Còn lại 2 nơi nói vậy cũng sẽ không thiếu, nếu lại tính thượng bằng mặt không bằng lòng The Hen. Bọn họ thế lực liền lớn hơn nữa, bất quá nàng cũng không quá lo lắng. Hydra hiện tại vẫn là ẩn nấp trạng thái, không có trọng đại ích lợi quan hệ, bọn họ sẽ không bại lộ chính mình, lần này có khả năng đối mặt địch nhân chính là Nhật Bản phương. Diện Hydra người phụ trách chi nhất, Viper phu nhân, cái này bò cạp độc nữ nhân cũng đạt được quá Hydra phu nhân danh hiệu. Hơn nữa, vài lần bội phản Hydra, lại vài lần gia nhập, hiện tại nàng cùng Hydra cụ thể là cái gì quan hệ? Daisy thật khó mà nói, nàng cho chính mình định phương châm chính là hỗ trợ. Đại sự làm lang thúc đi nhọc lòng. Đến nỗi nàng chính mình, có thể học tập Nick Fury chân quý kinh nghiệm. Đánh không lại liền chạy. Rớt xuống đến Tokyo Vũ Điền sân bay. Đã là cùng ngày trạng vạng, Daisy ăn mặc vàng nhạt áo khoác. Quần bút chỉ, vây quanh hậu khăn quàng cổ. Trong tay cầm Burberry rất có đặc điểm sọc ô vuông nữ bao, thực mau tìm được tiến đến tiếp cơ. Người, đối phương nhìn đến nàng hoa kiều đặc thù một chút đều không kinh ngạc. Rõ ràng là đã sớm được đến thông chi. Một cái hắc tây trang kéo ra cửa xe. Lúc sau trực tiếp từ sân bay rời đi, Daisy ở trên đường đơn giản dò hỏi tài xế vài câu. Nàng tiếng Nhật không tồi. Bất quá tài xế lời nói không nhiều lắm. Tỏ vẻ chính mình chỉ phụ trách tiếp người. Còn lại một mực mặc kệ, mắt thấy hỏi không ra chi tiết. Nàng dứt khoát ngậm miệng không nói. Lấy ra cứng nhắc liền mắc mưu mà Internet. Tìm tòi Yashida xí nghiệp tin tức tại ngoại giới xem ra. Cho dù lão gia chủ ẩn lui, Yashida xí nghiệp ở tân người lãnh đạo trong tay. Vẫn như cũ vẫn duy trì bồng bột sức sống, nhưng Daisy biết đây đều là giả. Yashida lão quỷ tử chính là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hắn vẫn luôn mơ ước Wolverine khôi phục năng lực, chưa từng có từ bỏ. Tuy rằng hắn đã lui cư phía sau màn, nhưng vẫn như cũ điều khiển từ xa công ty. Hơn nữa, bốn phía điều động công ty tài chính dùng để thu mua Edelman hợp kim, vài tỷ đô la tài chính. Ném văng ra. Toàn cầu thị trường thượng Edelman hợp kim đều bị thu vào trong túi, hiện giờ Yashida xí nghiệp nhìn như phồn hoa, kỳ thật bên trong tài chính liên đã đứt gãy. Tùy thời đều khả năng dẫn phát tài chính sóng thần, mà Nick Fury muốn nàng tiếp xúc người chính là Yashida lão quỷ tử nhi tử. Tên là người cầm quyền, thực tế chỉ là con rối Yashida si ngần. Hết chương.